Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, 343, Hoảng sợ Linh Sam Điện 12, làn đạn, tôm hoặc trứng cá muối. Ta thiên, này ai dám đi vào làn đạn, Hồ Tiểu Nạc, không túng ngạnh thượng làn đạn, phản lưỡi không tiếng động. Mà ơi có trăm triệu điểm điểm khủng bố ấy bức ảnh xa so chỉ có một chân vươn cửa phòng kia trương. Càng làm cho người ta sợ hãi. Tựa hồ phía sau cửa liền cất giấu một cái cực kỳ khủng bố. Chết không nhắm mắt nữ quỷ. Đang chờ các người chơi bước vào này tòa khủng bố chi điện ban ngày đơn lệ hân giảng thuật chuyện. Xưa còn quanh quẩn ở người chơi cùng người xem trong lòng. Mặc kệ là San Phi vẫn là cái này cung điện nội đã từng phát sinh thảm án. Cùng với lúc sau một loạt không thể hiểu được mất tích. Tử vong cùng nổi điên sự kiện. Đều ở cường điệu nơi này tính nguy hiểm mơ siêu nhưng muốn hoàn thành tích phân nhiệm vụ. Giết chết San Phi quỷ hồn. Nhất định phải tiến vào cái này quỷ dị tầm điện. Phong tựa hồ lại có nữ nhân ở ca hát. Tiếng ca huyền chuyển ai oán. Lệnh nhân tâm tê dại. Cẩn thận vừa nghe, kia tiếng ca giống như lại biến mất, lệnh người hoài nghi kia như ẩn như hiện thanh âm đến tột cùng hay không tồn tại. Vẫn là chính mình ảo giác Tô Tịch đi ở phía trước. Đẩy cửa ra, trực tiếp bước vào tầm điện bên trong, Nguyễn Kiều cũng theo đi lên, Mộc Nhạc ở phía sau hô vài tiếng. Ui ui ui, các ngươi trước từ từ ta a, ta còn không có thăm rõ ràng bên trong an không an toàn. Nguyễn Kiều cũng không quay đầu lại, không cần thăm cũng biết nơi này không an toàn, Mộc Nhạc tưởng tượng cũng là. Nơi này nói rõ là có một cái gấp không chờ nổi làm chết bọn họ này đó mới tới lữ khách nữ quỷ. Chỉ là cửa này ban ngày phong kín, ban đêm mở ra cũng đã đủ quỷ gì, trông cậy vào bên trong an toàn tựa hồ không quá hiện thực nhưng hắn không dám cùng hai người ly. Đến quá xa. Lập tức theo đi lên, bốn tịch tịch mắt thấy kinh chập người đi vào. Tự hỏi một lát, các ngươi hai người ở cửa thủ ta. Ta vào xe mơ siêu, nàng nhéo chảm quỷ phù. Thật cẩn thận bước vào tầm điện, vừa tiến vào. Nghênh diện liền quát tới một trận thấu xương âm lãnh gió lạnh. Như là dao nhỏ giống nhau đâm vào nàng trên da thịt. Đồng thời, bốn tịch tịch bên tai xuất hiện vô số người thống khổ cực kỳ kêu khóc thanh. Phảng phất từ địa ngục mà đến thanh âm mơ siêu trong đó, nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai, tiếng kêu rên nhất xông ra, mà nàng nghe thấy này ồn ào thanh âm, trước mắt cũng một mảnh mơ hồ, não nhân từng trận phát đau, thập phần thống khổ nơi này, quả nhiên là cực kỳ hung thần nơi, càng làm cho bốn tịch tịch cảnh giác mà là. Nàng rõ ràng là cùng kinh chập người cùng tiến vào. Nhưng trước mắt trống rỗng, có chút mơ hồ rách nát tầm điện nội, lại không có nửa điểm người khác thân ảnh, ngược lại là trong điện vải bố trắng theo âm phong từng. Trận phiêu đãng, nàng nhìn quanh bốn phía, muốn tìm được những người khác phương vị, lại ở quay đầu lại một nháy mắt, vải bố trắng phiêu khởi, lộ ra mặt sau một cái đầy mặt hoán độc chi sắc huyết y tóc dài nữ nhân. Bốn tịch tịch kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hướng nữ nhân phương hướng nhìn kỹ đi, vải bố trắng lại phiêu xuống dưới, che đậy nàng tầm mắt, chờ đến vải bố trắng lại bị phong kéo. Mặt sau nữ nhân đã không thấy, nàng tinh tế hồi tưởng vừa rồi nhìn thấy nữ nhân bộ dáng. Nàng trên mặt đều là huyết, thấy không rõ bộ dáng, trên người hẳn là một kiện bạch y, nhưng là từ bụng địa phương nhiễm ra một mảnh đỏ sậm. Đem chỉnh kiện quần áo nhuộm thành huyết sắc, bốn tịch tịch đầu càng đau, bên tai tiếng kêu rên tựa. Hồ càng gần, ta hai tử, trả lại cho ta muốn, sát, ngươi, thanh âm âm điệu quỷ gì, ngữ khí khủng bố mà làm cho người ta sợ hãi, làn đạn. Mười dặm trường đình, nữ quỷ thanh âm dần dần điện âm hóa làn đạn, đường đường tiểu miêu, mà ơi này quỷ thật sự dọa người làn đạn. Hành hương, thanh âm giống như ở bên tai bốn tịch tịch cũng nghe tới rồi. Nàng xoay người nhìn về phía sườn biên, đối diện thượng kia nữ nhân đôi mắt, lần này đem nàng bỗng nhiên sợ tới mức lui về phía sau vài bước. nữ nhân lại không thấy, nàng đầu lại càng ngày càng đau. Theo sát, bốn tịch tịch phát hiện chính mình trong tay nhiều một cây đao, ngươi. Thấy, ta hài tử sao? Bên tai truyền đến một trận nói nhỏ. Nàng có thể cảm nhận được âm lãnh hơi thở nhào vào chính mình trên cổ. Nhưng là chính mình lại không cách nào quay đầu lại. Giống như cả người bị thứ gì trói buộc giống nhau. Thả vô pháp thở dốc này ác quỷ lực lượng so nàng tưởng tượng còn muốn đại. Bốn tịch tịch đã thật lâu không có như vậy bị động lúc. Nó đối nàng tinh thần xâm lấn thập phần mãnh liệt. Theo sát, thân thể của nàng cũng mất đi khủng bố. Bốn tịch tịch muốn kiệt lực tranh thủ hồi chính mình thân. Thể quyền khống chế, lại chỉ có thể mắt thấy chính mình cầm đao. Một chút cắm vào chính mình bụng giữa, mà bên tai nữ nhân còn ở thấp giọng điên cuồng đến lẩm bẩm ngữ. Ta biết ngươi đem nó giấu ở nơi nào. Ngươi tưởng đem nó giấu ở chỗ này đúng hay không? Mũi đao xẹt qua bốn tịch tịch bụng, máu dọc theo thân đao đi xuống một chút chảy xuôi. Nàng có thể cảm nhận được đau đớn, chỉ trong chớp mắt. Bốn tịch tịch bỗng nhiên tìm được một thời cơ, có thể đong đưa một cái tay khác ngón tay. Nàng hiện tại tuy rằng chỉ có thể thấy chính mình trên tay có một cây đao. Nhưng nàng rõ ràng, bởi vì ác quỷ đối nàng tinh thần ăn mòn. Làm cho nàng hiện tại nhìn đến rất nhiều đồ vật không nhất định là thật sự, mà nàng trong tay. Ở tiến vào phía trước, là nhéo một chương trảm quỷ phù, bốn tịch tịch không có do dự. Bắt lấy này một lát cơ hội, lập tức phát động phù chú. Trong nháy mắt, nàng bên tai truyền đến điên cuồng mà tiếng thét chói tai, Nguyễn Kiều tiến vào lúc sau. Phát hiện toàn bộ đại điện an tĩnh gần như quỷ dị, Tô Tịch nhìn quanh bốn phía. Không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Tẩm điện nội tuy rằng âm lãnh, nhưng là cùng nàng lần trước đi thời điểm hoàn toàn là hai cái không khí. Lần trước rời đi nơi này khi, rõ ràng có một cái cực kỳ cường đại nữ quỷ chính chiều bọn họ đánh úp lại, Mộc Nhạc cũng có chút. Nghi hoặc, đây là Linh Sam điện nhất hung tẩm điện sao? Thoạt nhìn, thực nghèo bộ dáng, chủ điện ít nhất còn có chút tượng Phật. Này tẩm điện trừ bỏ treo mấy miếng vải rách, liền thật sự cái gì cũng chưa, Nguyễn Kiều dựa theo trong trí nhớ phát hiện kỳ quái mặt tường địa. Phương đi qua, lúc ấy ở ảo cảnh chung, nơi này hẳn là có cái mảnh, mảnh mặt sau tường có khe hở, như là có thể mở ra, mặt sau cũng là trống không, nhưng là liền ở nàng muốn mở ra nơi đó thời điểm. Ảo cảnh thay đổi, mà lúc ấy Trần Ma Ma biểu tình cũng thuyết minh. Cái này địa phương nhất định có không thể cho ai biết bí mật, không phải nói nơi này có ác quỷ sao? Mộc Nhạc gãi gãi đầu, Nguyễn Kiều thuận miệng một đáp. Có lẽ ra cửa tản bộ còn không có trở về, Tô Tịch gật đầu. Rất có khả năng, làn đạn, phi phi ngư, một cái dám nói, một cái dám tin làn đạn, Tuyết Tiểu Bồn, thần mẹ nó ra cửa tản bộ làn đạn, không nghĩ tăng ca, nữ quỷ. Tổng không phải là cảm ứng được trên người của ngươi có đối phó bọn họ phù chú. Cho nên quỷ không dám ra tới. Mộc Nhạc đoán đoán, Nguyễn Kiều lắc đầu. Không nhất định, này tẩm điện nội nữ quỷ thập phần khủng bố. Hơn nữa lực lượng cường đại, nàng trong tay bất quá là hai chương thoạt nhìn uy lực giống nhau phù chú mà thôi. Muốn nói sợ hãi, bốn tịch tịch trong tay chảm quỷ phù. Nói không chừng đối phương sẽ kiêng kỵ một vài, nàng lưu trữ con số chiến đội. Chính là vì đối phó nơi này quỷ, mà chém quỷ phù thuyết minh làm người chơi cẩn thận sử dụng. Thuyết minh thứ này tác dụng phụ nhất định không nhỏ, cho nên làm con số chiến đội người tới sử dụng tốt nhất bất quá. Nhất tiễn xong điêu, vì làm bốn tịch tịch có thể càng mau đem này chương phù dùng ra đi. Nguyễn Kiều còn cố ý ở vào nhà nháy mắt. Sử dụng phía trước ở chỗ này bắt được kỹ năng tạp tinh thần công kích. Đối bốn tịch tịch tiến hành rồi tinh thần suy yếu, cứ như vậy. Nàng thực dễ dàng liền sẽ bị nơi này ác quỷ đẩy vào không thể không sử dụng trảm quỷ phù tuyệt. Cảnh, tinh thần công kích có thể đối mục tiêu tiến hành thời gian nhất định tinh thần quấy nhiễu. Cùng công kích, hiệu quả tùy cơ quả nhiên. Lúc ấy nàng rõ ràng thấy bốn tịch tịch chuẩn bị đi theo bọn họ cùng nhau tiến vào. Kết quả hiện tại nàng người lại không thấy, Nguyễn Kiều quay đầu lại nhìn lại thời điểm. Tẩm điện môn vẫn như cũ mở ra, nhưng là từ bên trong xem bên ngoài, tựa hồ cũng là đồng dạng đen nhánh một mảnh, hoặc là cửa này trong vòng ngoài, đã là hai cái thế giới. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nguyên bản có mặt tường dị thường địa phương, nhưng mà chờ nàng tiến lên kiểm tra, phát hiện này mặt trên tường khe hở còn ở, cũng đích xác có thể mở ra. Nghĩ cách mở ra này thấp bé tường môn lúc sau, phía sau cửa lại là một mặt gạch tường, như thế nào là tường? Mộc Nhạc có chút kinh ngạc, này để lại một cánh cửa, nhìn liền rất như là ám môn a. Vì cái gì là phong kín? Tô Tịch đứng ở bên sườn. Này đạo môn có lẽ là đi thông linh sam ngoài điện mặt ám đạo. Nhưng nếu linh sam điện lúc sau đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, cửa này bị phong kín, cũng là có khả năng. Ý của ngươi là, mưa to đêm hung thủ, chính là từ này ám đạo tiến vào, sau đó giết người đoạt tài. Mộc Nhạc nói xong, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Rốt cuộc nơi này đã từng là hoàng cung, là thủ vệ nghiêm ngặt, mà bên ngoài quay chung quanh linh sam điện lại đều là bụi gai tùng. Nếu không có một cái ám đạo, hung thủ không có khả năng tiến vào này hoàng cung thâm viện. Nơi này cũng tĩnh, Mộc Nhạc từ tiến vào liền cảm thấy khác thường, hiện tại bỗng nhiên phản ứng lại đây, bên ngoài ít nhất còn có tiếng gió cùng tiếng ca, nhưng là nơi này, có thể hay không tĩnh, trừ bỏ bọn họ ba cái, thế nhưng không có khác thanh âm. Siêu Nguyễn Kiều nói, muốn biết vì cái gì như vậy dị thường, hẳn là thực dễ dàng, đối chiếu một chút sẽ biết. Mộc Nhạc, a, liền ở hắn giọng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, Tô Tịch không biết khi nào đã vòng tới rồi Mộc Nhạc phía sau. Đem hai tay của hắn kiềm chế đến phía sau, mà Nguyễn Kiều trong tay cũng nhiều một cây đao. Mộc Nhạc, đau đau đau đau, hắn có điểm ngốc, quy làm gì a? Mưu sát đội trưởng, Miên Miên ngươi không cần lại đây a a a a a a. Nguyễn Kiều cũng đã đi tới trước mặt hắn, lần trước chỉ có ta cùng Tô Tịch ở, mà lần này nhiều ngươi. Nữ quỷ đã không thấy tăm hơi, ta xem, trên người của ngươi có quỷ đi. Mộc Nhạc mê hoặc mà nhìn về phía nàng, ngươi nói cái gì? Nguyễn Kiều am hiểu sâu vai ác chết vào nói nhiều chân lý. Trực tiếp hành động, trong tay lưỡi dao đã hướng tới Mộc Nhạc trái tim đâm tới, các ngươi nếu là đã đoán sai làm sao bây? Giờ, ta chính là các ngươi bằng hữu a. Tô Tịch ở phía sau nhàn nhạt nói. Không quan hệ, dù sao trò chơi mà thôi. Mộc Nhạc mặc dù là đã chết, bọn họ hai cái qua cái này thi đấu cũng đủ. Nguyễn Kiều gật đầu. Thà giết lầm, không buông tha, ủy khuất một chút ngươi, làn đạn, hoa rơi thành bùn. Ha ha ha ha ha ha, Mộc Nhạc thật thảm, làn đạn. Lựa chọn bỏ liều, thực lực cá mập đồng đội làn đạn. Bao bao bao, này không phải Miên Miên hàng ngày thao tác sao? Vân Thần cùng đồng đội đều là lấy tới thí nghiệm phó bản ha ha ha ha, hơi trận chung kết vì đề cao. Sinh tồn khiêu chiến cùng thể nghiệm, còn có rất nhiều hoàn toàn mới quy tắc trò chơi cùng thắng lợi cơ chế. Có đôi khi không thể không hy sinh một chút đồng đội. Cho nên cùng bình thường phó bản giữa đoàn đội đấu đối kháng bất đồng. Lích trận chung kết giữa đồng đội có thể cho nhau thương tổn, liền ở Nguyễn Kiều đao liền mau đâm vào trên thân thể hắn khi. Mộc Nhạc sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm xuống dưới. Vừa rồi nghi hoặc cùng mờ mịt đảo qua mà quang, hắn đôi tay phát ra cốt cách vặn vẹo thanh âm. Thế nhưng bẻ gãy chính mình thủ đoạn, từ Tô Tịch kiềm chế giữa nháy mắt thoát ly ra tới. Đôi tay biến hình, móng tay sinh trưởng. Trong miệng phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng, bỗng nhiên lẻn đến bóng ma, hắn tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt lại đến Nguyễn Kiều phía sau, Nguyễn Kiều không có quay đầu lại, trực tiếp đem trong tay lưỡi dao che ở phía sau, vừa lúc ngăn trở hắn bén nhọn ngón tay, phát ra thanh thúy tiếng vang, đáng chết, bất luận cái gì che ở ta trước mặt người đều đáng chết. Ta giết ngươi. Ta muốn giết chết các ngươi mọi người. Mộc Nhạc trong miệng phát ra thanh âm hoàn toàn không phải nam nhân thanh âm. Nghẹn ngào khó nghe, hỗn loạn giọng nữ oán độc ngữ khí, nhưng mà hắn xông lên rất nhiều lần. Vừa mới bắt đầu bị Nguyễn Kiều đánh lui, mặt sau lại bị Tô Tịch đạp mấy đá. Hiển nhiên ác quỷ ở tinh thần lĩnh vực uy lực rất lớn. Nhưng bám vào người người sống lúc sau, liền theo chân bọn họ giống nhau, chỉ là nhanh nhẹn cùng lực lượng trên diện rộng tăng lên mà thôi. Còn chưa tới hoàn toàn nghiền áp người chơi giai đoạn, trách không được hắn muốn che giấu chính. Mình, phía trước Lục Nghệ Nghệ chết, Nguyễn Kiều cũng hoài nghi là bọn họ chi gian có người bị ác quỷ bám vào người. Sau đó sấn bọn họ không có phòng bị thời điểm, đưa bọn họ một đám giết chết, nàng nguyên bản cũng không có hoài nghi Mộc Nhạc. Rốt cuộc camera chụp đến Lục Nghệ Nghệ xảy ra chuyện thời điểm. Xuất hiện người là con số chiến đội ngũ ca cao cung Tề Hỏa Hỏa. Tuy rằng khả năng bởi vì hồng ngoại máy quay phim chỉ đối với một phương hướng, quay chụp khả năng không được đầy đủ, nhưng kia hai người hiểm nghi không thể nghi ngờ là lớn nhất. Mà vừa mới tiến vào trong điện, Nguyễn Kiều cũng phát hiện không đúng, trong điện nữ quỷ giống như là hoàn toàn biến mất giống nhau. Căn bản không đối bọn họ xuống tay, mặc kệ nàng nữ quỷ là khi nào bám vào người ở Mộc Nhạc trên người. Mộc Nhạc khẳng định đều có vấn đề, hiện tại, quả nhiên bước ra cái kia nữ quỷ, nhưng mà, chính diện đối kháng, đối phương hoàn toàn không phải Tô Tịch đối thủ. Bị ấn ở trên mặt đất cọ sát đến không có năng lực phản kháng lúc sau. Tô Tịch mới đưa hắn đạp lên dưới chân, giơ tay, kim loại lông chim đọng lại thành một phen trường đao, bỗng nhiên hướng tới Mộc Nhạc giữa lưng rơi xuống. Ngay trong nháy mắt này, một trận điên phong bỗng nhiên quát lên, Nguyễn Kiều bên tai vang lên nữ quỷ khủng bố tiếng kêu. Một đoàn hắc khí từ Mộc Nhạc trong thân thể bỗng nhiên chạy trốn ra tới. Tốc độ cực nhanh, phảng phất dùng hết nó suốt đời lực lượng theo sát. Này đoàn hắc khí trốn vào tầm điện hắc ám góc bên trong. Bốn phía cửa sổ đồng thời phát ra bang bang tiếng vang, phảng phất lại vô số người đang ở dùng sức chụp đánh cửa sổ. Mặc kệ chốt mở môn, phát ra mãnh liệt tiếng vang, liền tại đây một mảnh trong hỗn loạn. Kia đoàn hắc khí đã biến mất không thấy, Tô Tịch thu hồi trong tay đao. Đem Mộc Nhạc phiên lại đây, Nguyễn Kiều đi tới, vỗ vỗ Mộc Nhạc mặt, có chút không đành lòng, cỡ nào tinh thần một thiếu niên. Giờ phút này mặt xám mày cho, đôi tay cùng sắc mặt đã khôi phục cùng bình thường, nhưng là thủ đoạn đã quỷ dị tư thế vặn vẹo, Nguyễn Kiều đối hắn sử dụng một chút tinh thần chữa khỏi. Mộc Nhạc cuối cùng là chậm rãi tỉnh lại, mới vừa tỉnh lại. Hắn liền cảm giác được không thích hợp không phải bốn phía. Mà là, đau đau đau đau đau. Ta dựa ta thủ đoạn bị ai bẻ gãy. Nguyễn Kiều, ngươi, ta chính mình, Mộc Nhạc không dám động thủ. Hắn chậm rãi ngồi dậy, không rảnh lo trên người cho bụi. Đau. Hắn hơi hơi cúi đầu, cảm thấy chính mình cổ, cánh tay. Tứ chi giống như đoạn quá lại tiếp thượng, bụng giống như bị người đạp vài chân, cả người giống như là bị xe nghiền áp quá giống nhau, Mộc Nhạc ngẩng đầu. Nước mắt thiếu chút nữa bắn ra tới, ta rửa, ai đối ta hạ như vậy tàn nhẫn tay, Miên Miên, các ngươi muốn thay ta báo thù à, làn đạn, kẹo mềm hùng hùng, Mộc Nhãi con một bộ xong việc bộ dáng ha ha ha ha ha hảo nhu nhược làn đạn. Tiêu Mộng. Cười chết làn đạn, vô hiệu hóa, bị bám vào người lúc sau quá thảm Nguyễn Kiều chính xác, kỳ thật, đây đều là chính ngươi là mơ siêu Tô Tịch gật đầu. Đúng vậy, Mộc Nhạc, ngoa kép chấm hỏi, hắn hiện tại cả người đều đau, ta vì cái gì muốn đem chính mình đánh thành như vậy? Làn đạn, bán hạ hơi lạnh, này không phải trọng điểm hảo đi. Làn đạn, Âu Hoàng Tân chi trợ. Trọng điểm là ngươi có thể đem chính mình đánh thành như vậy sao ha ha ha ha ha làn đạn. Một con quỷ, ta đá ta chính mình, nguyên lực đá mình Nguyễn Kiều giải thích nói. Vừa rồi ngươi bị ác quỷ bám vào người, sau đó chúng ta muốn bắt lấy ngươi, nhưng là chính ngươi bẻ gãy tay chân, còn uy hiếp chúng ta nói. Nếu không dựa theo nó nói làm, liền điên cuồng thương tổn chính ngươi, Mộc Nhạc há to miệng. Này cũng quá ngoan độc đi, Tô Tịch tán đồng nói. Đích xác, nơi này ác quỷ thập phần khó đối phó, Nguyễn Kiều. Bất quá chúng ta đã đem nó đuổi đi, Mộc Nhạc thở dài. Hành hành hành, các ngươi đem nó đuổi đi liền hảo. Mau nãy, ta một ngụm, ta hiện tại giống như là cái người tàn tật giống nhau. Ai u, đau đau đau, làn đạn. Diệp Lạc nháy mắt, hai tử nhưng quá hảo lừa làn đạn. Đầu hạ 12, ha ha ha ha ha ha, Vân Thần vì cái gì cũng có thể như vậy không hề sơ hở mà nói dối a làn đạn. Ta có hai viên tiểu mật đường. Mộc nhãi con, ta chút nào không nghi ngờ các ngươi ở gạt ta. Mặc dù có như vậy nhiều chứng cứ. Hết chương.